tạo thành chữ tâm. Ban nãy chúng ta vừa đi qua, và những ký hiệu vẽ trên quần áo của em thực chất là một môn học gia truyền từ hàng ngàn năm nay của gia tộc Hạ Hầu chúng em. Môn học này nó cao sâu vô cùng vô tận và quy lực khủng khiếp, nhưng nó cũng có một nhược điểm rất là lớn, đó là khiến người theo học nó sẽ bị mắc bệnh đau đầu tai quái nghiêm trọng, hoặc cũng có thể não bộ của bản thân người tạo ra ám thị cũng sẽ bị tổn thương cùng lúc với việc tác động ám thị lên người khác. Trong giây phút tôi sực nhớ tới cơn đau đầu bộc phát của Hạ Hầu Anh ở trên máy bay. Quả ra nó chính là hậu quả của việc nghiên cứu tuyệt kỹ mật truyền này. Chẳng phải lịch sử đã ghi lại Tào Tháo chết là do bệnh đau đầu ư? Những người nghiên cứu môn học này qua các thế hệ trong gia tộc của em đều đạt đến mức độ cao minh, phần lớn đều chết vì bệnh đau đầu. Có người bị phát điên nhiều không kể xiết. Vì thế gần 100 năm nay, số người tiếp cận với những ký hiệu này ngày càng thưa dần. Khi em còn nhỏ, ông nội em vì không muốn tuyệt kỹ bị mật truyền qua hàng ngàn năm, gia tộc sẽ bị thất truyền, nên đã dạy cho em một ít. Không ngờ em đam mê nó ngay và tiến bộ rất nhanh. Và từ năm 14 tuổi trở đi, chứng bệnh đau đầu của em đã bắt đầu trở nặng. Gia phải dòng tộc ghi lại Tào Tháo là thiên tài của gia tộc, tài trác tuyệt của ngài từ xưa tới nay chưa ai vượt qua được. Nếu ngài không am hiểu các ám thị một cách tinh diệu như thế thì ngài không thể có được Trung Nguyên, và càng không thể ép thiên tử lệnh cho chư hầu. Tôi há hốc miệng ra để lắng nghe. Thì ra Tào Tháo có thể trội bật trong thời buổi rối ren loạn lạc, có thể thu phục biết bao nhiêu hiền thần mãnh tướng, không chỉ nhờ vào một sức hấp dẫn tử tài xuất chúng của bản thân, mà còn nhờ một lực hút sâu xa hơn thế. Những ám thị vô hình ảnh nó hướng tới nhân tâm của con người. Thậm chí ngay cả trên chiến trường, những ám thị ấy nó cũng phát huy tác dụng rất to lớn, và lá quân kỳ đó là một minh chứng hùng hồn. Trong gia phải dòng tộc cũng ghi Tào Tháo sau khi qua đời đã bố trí nhiều ngôi mộ giả ở Trung Nguyên. Người trong thiên hạ đều cho rằng mộ Tào Tháo chắc chắn sẽ nằm trong phạm vi thế lực của ngài, mà không biết rằng ngài đã ngầm ước quy định với Ngô chủ sau khi băng hà sẽ gửi mình trên đất Ngô. Đại quân của Ngụy sẽ không vượt sông Trường Giang. Về sau nước Ngụy xuất binh đánh Thục, nhưng chưa bao giờ đem đại binh tấn công Ngô. Mật ước này được duy trì trong thời gian khá dài. Bởi thế sau khi nhà Tấn thay nước Ngụy, thời gian tồn tại Đông Ngô lâu hơn Tây Thục rất nhiều. Có điều năm xưa Tào Tháo chọn nơi xa xôi nhất ở trên đất Ngô để làm cát địa, xây dựng lăng mộ cho mình, sắp đặt việc nghi binh ở nhiều nơi và dốc lòng bố trí các ám thị lên. Nên cả Ngô chủ và mấy người chúng ta đều không biết rốt cuộc Tào Tháo chính xác đang nằm ở chỗ nào. Nói tới đây, Hạ Hầu Anh ngước mắt lên nhìn tôi mỉm cười chua xót. Lúc em tới gặp anh ở Nepal, anh đã kể chuyện và nhìn nửa lá cờ thì em đã biết anh đã thâm nhập mộ Tào Tháo. Người ta vẫn nói Tào Tháo chết do bệnh đau đầu, và bản thân em phải chịu đựng sự giày vò của nó suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng trong lòng vẫn thầm nuôi hy vọng một nhân tài có tư chất kiệt xuất như Tào Tháo ắt hẳn đã tìm được biện pháp chống lại căn bệnh quái ác. Nhưng ban nãy khi em nhìn thấy chiếc đầu lâu ở bên ngoài cửa mộ, em đã hiểu biện pháp của ngài lúc xưa là gì. Tôi đã thầm đoán ra điều ấy, nhưng câu trả lời của Hạ Hầu Anh khiến người ta quá đỗi kinh ngạc, nên tôi vẫn không kìm nén được. Là biện pháp nào hả em? Hoa đà bổ sọ. Hạ Hầu Anh chưa kịp đáp ứng,